Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106. Bí cảnh lối vào, huyền hoàng bí cảnh khoảng cách đường mục vị trí khoảng cách không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Có thật mấy con phố khoảng cách, lấy đường mục tốc độ, toàn lực chạy đi, cũng phải mười mấy phút. Không vội vã chạy đi, thậm chí muốn mấy tiếng mới được. Đường mục ở thực lực và trạng thái khôi phục sau khi lấy bình thường tốc độ chạy tới huyền hoàng bí cảnh lối vào, đại khái dùng nửa giờ. Làm đường mục lúc đến nơi này đã tụ tập rất nhiều người may mắn còn sống sót. Huyền hoàng bí cảnh lối vào là một chỗ lở đất, ở đây hết thảy kiến trúc đều bị thôn phệ rơi mất giống như vậy. Ở trên mặt đất hình thành một bán kính 9 mét hình tròn cạm bẫy. Người cạm bẫy này phía dưới ngăm đen một mảnh, không ai có thể biết rõ hư thực, xem ra rất là thần bí. Có người nhìn thật giống là mất đi một bên dưới tảng đá đi, lại phát hiện người cạm bẫy này bầu trời một tầng năng lượng bình thường vòng bảo vệ xuất hiện, đem tảng đá kia xoắn nát. Này nhưng là huyền hoàng bí cảnh còn chưa mở ra, vì lẽ đó vô cùng nguy hiểm. Mà ni lúc này người cạm bẫy này chu vi nguyên bản người ở thưa thớt, chỉ có số ít tang thi cùng biến dị thú tồn tại, lúc này lại bị vô số người may mắn còn sống sót, biến dị thú cùng với tang thi cường giả chiếm lấy rồi. Rất là náo nhiệt. Huyền hoàng bí cảnh là làm sao hình thành? Không chỉ đông đảo người may mắn còn sống sót, biến dị thú cùng tang thi không biết, coi như là đường mục cái này có sống lại giả đường mục ký ức người cũng không thể hoàn toàn biết. Nơi này lòng đất lại có một văn minh viễn cổ di chỉ. Đường mục rất là kinh ngạc nhìn người cạm bẫy này. Sống lại giả đường mục thế giới kia không có cái này di chỉ tồn tại. Có này có thể thấy được hai cái thế giới tuy rằng tương tự, nhưng không phải 100% tương đồng. Lúc này, này huyền hoàng bí cảnh lối vào, bốn phía đã bị đông đảo sinh linh chiếm cứ, người đông như mắc cửi. Nếu không là này huyền hoàng bí cảnh còn chưa mở ra, vô cùng nguy hiểm. Phỏng chừng những sinh linh này đều trực tiếp nhảy xuống người cạm bẫy kia. Lúc này người cạm bẫy này đang chậm chậm tỏa sáng. Một chút ánh sáng xuất hiện từ người cạm bẫy kia bên trong chiếu rọi mà ra, thủy bắn thẳng về phía thiên không, giống như một to lớn cột sáng, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Đây chính là cái kia huyền hoàng bí cảnh lối vào. Thật là đồ sộ a. Lần này, này huyền hoàng bí cảnh xuất thế, không biết sẽ dẫn ra bao nhiêu cường giả, kiêu hùng, mạt thế đến, các loại thế lực thành lập tầng tầng lớp lớp, ở như vậy đại thế bên trong, không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả, lần này không biết ai có thể trở thành chân chính doanh gia, cướp đoạt huyền hoàng trong bí cảnh diệt bảo vật. Theo ta được biết, chúng ta khu dân cư lão đại Tần lão đại tự mình dẫn người đến đây. Có thể thấy được này mà thế cái thứ nhất bí cảnh xuất thế là cỡ nào hấp dẫn người. Các thế lực lớn trên căn bản đều là thủ lĩnh mang đội. Cái này bí cảnh xuất hiện, có thể nói, đem chúng ta dê thị hết thái ẩn giấu thế lực đều dẫn ra. Một khi bí cảnh tranh cướp kết thúc, bụi bậm lắng xuống, đến thời điểm tuyệt đối sẽ nhấc lên thế lực đại chiến. Đúng đấy, hiện tại mạt thế đến rồi, trật tự tan vỡ, vô số dã tâm hạng người bốc lên, vua cỏ, châu chấu hộ có thêm đi, ai cũng không chịu thua, một trận đại chiến mới có thể xác định chân chính cách cục. Chỉ là khổ chúng ta những này phổ thông tiến hóa giả, bằng vào chúng ta muốn đi vào này huyền hoàng bí cảnh bên trong, cướp đoạt một ít bảo vật, trở nên mạnh mẽ, bằng không ở phía sau thế lực đại chiến bên trong, trở thành bia đỡ đạn, nói đến nói đi, vẫn là thực lực nguyên nhân. Nếu là có thực lực, chúng ta làm sao cần lo lắng, vẫn là nỗ lực tăng cao thực lực mới là vương đạo. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Mục Chính đang cảm khái cạm bẫy kỳ cảnh đồ sộ. Trong tai không tự chủ được nghe được không ít liên quan với cái này huyền hoàng bí cảnh nghị luận. Có thể thấy được đối với này huyền huyện bí cảnh, đông đảo sinh linh là phi thường chờ đợi, lại là biến dị thú. Này biến dị thú cũng quá càn rỡ, phải biết nhân loại chúng ta tiến hóa giả mới là chiếm cứ đa số. Các ngươi cũng quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ không sợ bị người giết chết, gầy yếu nhân loại? Số lượng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cái này bí cảnh ta nhìn chúng. Nhân loại các ngươi cút đi. Bỗng nhiên, rối loạn tưng bừng từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy một con sẽ nói con báo phát sinh nam tử âm thanh xem thường mở miệng nói rằng. Vẻ mặt trương cuồng, liều lĩnh, mặc dù là thú diện. Nhưng người khác một chút có thể nhìn ra hung hăng. Lúc này này con báo biến dị thú không ngừng đi tới. Đem từng cái nhân loại tiến hóa giả không phải đánh bay. Chính là đánh bay. Thậm chí có mấy người loại tiến hóa giả trong nháy mắt liền bị đánh ngã xuống đất. Không rõ sống chết. Nếu không là mặt thế bạo phát, tại sao có thể có biến dị thú tồn tại? Biến dị thú ở mặt thế trước cũng chính là chúng ta nhân tộc đồ ăn cùng đồ chơi mà thôi. Nhưng không nghĩ tới này biến dị thú một sản sinh trí tuệ liền không chịu được như thế. Có người may mắn còn sống sót nhìn thấy này con báo biến dị thú lớn lối như thế, nhưng không ai có thể ngăn lại. Nhất thời từng cái thở dài không ngớt. Mặt thế trước, nhân loại các ngươi tùy ý phá hoại hoàn cảnh, bắt giữ động vật, tạo thành bao nhiêu động thực vật diệt vong tuyệt chủng. Nếu không là mặt thế đến, toàn bộ địa cầu sớm muộn sẽ bị nhân loại các ngươi dằn vặt xong. Đáng tiếc ông trời mở mắt, mặt thế đến, nhân loại các ngươi bị đánh về nguyên hình, đã từ đỉnh chuỗi thực vật bị đánh rơi xuống đến, nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng, bây giờ vừa vặn là nhân loại các ngươi trả lại cũng trả giá thật lớn thời điểm mà đi hiện tại. Mặt thế đến, nhược nhục cường thực, các ngươi vừa vặn trở thành ta con báo đầu trong miệng đồ ăn. Này con báo khẽ cười một tiếng, hướng phía trước bổ một cái, liền muốn đi tới thôn ăn thịt nhân loại, chỉ thấy nắm lấy một kẻ loài người. Cũng chỉ thấy ngoạm ăn, máu tanh phi thường, thật can đảm, chỉ là một sản sinh trí tuệ biến dị thú, lại dám ở chỗ này hành hung, thật làm nhân loại chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Vừa lúc đó, một cái hán tử trung niên đứng ra, trợn mắt quát lớn, một trường vỗ lạc, mang theo khí thế mạnh mẽ, có khai sơn liệt thạch. Cuồng bạo cực kỳ cảm giác mạnh mẽ, xì xì, tiên huyết dâng trào, hán tử trung niên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nhất thời bị trọng thương. Nhưng là này hán tử trung niên trực tiếp xuất kích, chặn lại rồi này con báo biến dị thú một đòn phải giết. Nhưng cũng là này hán tử trung niên thực lực không đủ, cuối cùng vẫn bị con báo biến dị thú kích thương. Trung niên hán tử kia bị thương, nhất thời để rơi vào bốn phía nhân tộc một trận nhìn thấy mà giật mình. Từng cái sắc mặt trắng bệch, cực kỳ chấn động, lại dám khi ta săn giết đồ ăn. Nếu như vậy, liền đem ngươi ăn đi. Tuy rằng ta chán ghét lão thịt khô, nhưng cũng trước mặt tiếp nhận rồi. Con báo thấy sự công kích của chính mình lại một lần nữa bị người hóa giải, tuy rằng hóa giải người kia bị trọng thương, nhưng hắn vẫn là rất không vừa ý. Vì vậy lại một lần nữa hướng về nhân loại chung quanh nhào tới. Thật can đảm, Này biến dị thú quá ngông cuồng, lại dám không nhìn nhân loại chúng ta, con báo biến dị thú lại dám lại một lần nữa vồ giết tới. Nhất thời từng cái giận dữ, nguyên bản treo lên thật cao, không muốn lo chuyện bao đồng tâm thái tiến hóa giả. Từng cái lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, sau đó liền thấy một lại một nhân tộc võ giả vọt ra. Hướng về cái kia con báo biến dị thú giết đi. Đến đúng lúc, đang muốn bắt các ngươi lập uy đây, nhìn thấy đông đảo người may mắn còn sống sót đánh tới. Con báo biến dị thú không chỉ có không sợ, trái lại thú trên mặt lộ ra mỉm cười vẻ mặt. Đối với con báo biến dị thú tới nói, đây tuyệt đối là cái cơ hội. Một khi hắn đánh bại những người may mắn còn sống sót này, lập xuống uy nghiêm, đến thời điểm coi như đem những nhân loại này cắn nuốt mất, cũng không sợ nhân loại cùng công. Hết chương.